Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, chương 2490, an bài trong nhà truyện. A, là Trường Không Vô Kỵ ngươi trở lại, ngươi một cái đáng chết đồ vật, một cái bế quan chính là tốt hơn một chút năm, ngươi biết rõ mình hài tử đều tốt lớn sao? Có thể không phải sao? Chúng ta đánh chết ngươi. Các phu nhân đều là vừa vui vừa tức. Dĩ nhiên càng nhiều hay là đối với tướng Pia yêu. Từng cái lao vào Trường Không Vô Kỵ trong ngực. Dùng chính mình mỗi người quả đấm nhỏ. Nện nổi lên chính mình tướng công tới. Cái này lại không đau đúng không? Tràn đầy tình yêu với ấm áp mới đúng. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên là vui vẻ hưởng thụ. Bó lớn. Đánh chết các ngươi tướng công, nhưng là không còn có tướng công rồi. Trường Không Vô Kỵ sau đó, còn cười cợt trung nữ một chút, rất là thú vị vậy. Ngươi biết không tướng công, ngươi không ở, chúng ta cũng chờ ngươi nghĩ ngươi a, cũng chuẩn bị cho ngươi cho các đứa trẻ gọi là. Ai biết ngươi luôn không xuất hiện, hài tử cũng đã trưởng thành, sẽ để cho sư phó lấy. Hàm Nhi nha đầu. Vảnh miệng vừa nói, biểu đạt chính mình bất mãn, lại nói vào lúc này, sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ đã trở nên ám trầm xuống. Các phu nhân nhìn một cái hắn bộ dáng, đều rối rít có chút khẩn trương. Thế nào Vô Kỵ, là tên lấy được không được chứ? Đúng vậy, sư tôn muốn lấy, chúng ta nào có không đồng ý nói lý, hắn có thể thương yêu bọn nhỏ nữa nha. Nhìn các nàng suy nghĩ nhiều, Trường Không Vô Kỵ gấp vội vươn tay ra đến, đè lại các cô gái lời nói. Sau đó chính mình rất là nghiêm túc nói, sư tôn đặt tên, dĩ nhiên là tốt, nhưng là, sư tôn không có, cái gì không có, Vô Kỵ ngươi đang ở đây nói cái gì nhỉ? Sư tôn đi đâu? Các cô gái rối rít cầu vấn, sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ càng thêm khó coi nói. Không phải đi kia rồi, bị người ám sát, cái gì, không thể nào, sư tôn như thế cường đại, làm sao sẽ bị nhân ám sát, Vô Kỵ, loại này đùa giỡn không mở ra được, mấy người nữ nhân, một cái tin tưởng chuyện này cũng không có, chỉ nhận vì Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ hồ đồ, mới có thể nói những chuyện này, Vô Kỵ nghiêm mặt nói, loại sự tình này ta có thể nói đùa sao? Nghe một chút như thế lời nói, trung nữ rối rít sắc mặt trắng bệch vô cùng, tội ác ma khu mấy năm nay, đúng như cùng cha, càng là một cái hợp cách gia gia, mọi người thân tình, cùng chân chính gia đình quan hệ, cũng không có gì khác nhau, bế quan một chút mới đi ra, liền nghe được tin dữ, trung nữ sao có thể không thương tâm, nhất là viện viện. Đã lúc này khóc tỉ tê rồi đi ra. Tại sao có thể như vậy? Sư tôn, là ai hại sư tôn à? Âu Dương Yên Nhiên vội vàng dò hỏi. Nàng là người thông minh, tự nhiên cũng tỉnh táo. Không có quá nhiều nữ nhi ra khóc tỉ tê. Dĩ nhiên cũng không biểu thị nàng không bi thương cái gì. Còn lại toàn bộ các cô gái cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người Trường Không Vô Kỵ. Chờ hắn đáp lại, Vô Kỵ sau khi hít sâu một hơi nói, sự tình là như vậy tương đương, mấy ngày nay cùng lúc trước chuyện phát sinh. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên đều phải với các cô gái nói một chút. Khắp mọi mặt đều nói rất tỉ mỉ cặn kẽ. Liền Minh Vương Lucifer ngũ hành bốn đại chí tôn sự tình. Cũng không có cấm kỵ các nàng. Những lời này nghe xong, viện viện giận dữ mà nói. Đáng ghét, thật là hèn hạ vô sỉ, ta thật muốn đưa bọn họ thiên đao vạn quả, báo sư tôn thù hận, không thể hoảng, tĩnh táo hơn, chúng ta nghe tướng công, chuyện này cũng không dễ dàng. Tô Cửu Nhi lau chùi khóe mắt nước mắt, dặn dò chư vị tâm tình kích động các chị em. Tướng công, người một thân một mình đi quang minh thế giới mà nói, nhất thiết phải cẩn thận. Chúng ta rốt cuộc hẳn làm như thế. Ngươi lại an bài. Âu Dương Yên Nhiên nắm Trường Không Vô Kỵ cánh tay, quan tâm đầy đủ nói, lúc này mới là chính để bắt đầu. Vô Kỵ thần sắc duy trì như cũ nghiêm túc, hắn dặn dò chúng nữ, muôn ngàn lần không thể đem chuyện hôm nay nói ra phân hào, một tia không có chút nào được. Thứ yếu, chính mình mấy cái phân thân tình huống cũng đều nói cho các nàng, ngoại trừ chú đóng ở bên trong thân thể, còn có lĩnh ngộ ở não vũ trụ bên cạnh trí năng phách bên ngoài. Còn lại phân thân đều là trong tối bảo vệ toàn bộ minh ma tử giới. Có thể coi là như thế. Vô Kỵ cũng cảm thấy chuyện này cũng không có thể làm cho mình lấy được an lòng. Nếu là mình bản thể thật xảy ra ngoài ý liệu mà nói, sự tình liền là không phải dễ dàng như vậy xử lý. Vì để ngừa vạn nhất, Trường Không Vô Kỵ nhìn một chút chúng nữ, đem Âu Dương Yên Nhiên cái này một thân thái âm nữ tử sai phái vì trọng điểm nói, thái âm thần lôi chính là cưỡi xét xử chi đạo một loại phương pháp. Các ngươi chư vị bên trong, duy nhất phù hợp thể chế này, chỉ có Âu Dương Yên Nhiên một cái. Ta bản thể nếu không phải ở phụ trách trấn giữ nhân, chính là thản nhiên rồi. Trừ phi vạn nhất khẩn yếu thời điểm, trí năng phách vân vân phân thân đều là sẽ không thay thế thản nhiên cưỡi xét xử chi đạo. Các ngươi có thể có ý kiến. Trường Không Vô Kỵ, đây là ngay cả mình nữ nhân đều bắt đầu rồi sai. Thực ra cũng là không có cách nào cái thế giới này có thể tin tưởng người khác. Trừ mình ra cũng chính là đàn bà và con nít rồi. Ban đầu đối ngũ hành chí tôn thật tốt, mấy tên này còn là không phải phản bội. Thậm chí nói, bây giờ Trường Không Vô Kỵ liền nhân ngư hoàng hậu cũng không tín nhiệm. Nàng cùng với ngũ hành chí tôn cũng không biết qua lại xảy ra vấn đề. Phải biết tương đương nhân ngư hoàng hậu nhưng là cố ý dẫn dắt Trường Không Vô Kỵ đi quang minh thế giới. Cái này cùng Lucifer không hẹn mà hợp. Sư tôn sau khi chết lại bị người phản bội Vô Kỵ, có thể nói bên trong lòng là ai cũng không tin tương đương trước mắt cái quyết định này. Vô Kỵ làm cũng là rất tốt. Chúng nữ giữa tự nhiên không có đối với hắn quyết định sinh ra dị nghị nhân. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc hiểu chuyện, chúng ta đều đồng ý, ai thích hợp liền cho người đó. Cái này không phải hỏi, đúng. Sau này muốn khổ thản nhiên muội tốn nhiều tâm, không sai. Thản nhiên quả thật phải tốn nhiều tâm. Ngũ hành chí tôn thời khắc canh giữ đến, nếu có dị động lập tức chém đầu. Dĩ nhiên, minh ma tử giới cùng chúng sinh giới, phù hợp người độ kiếp công việc, cũng phải ngươi tới quản lý. Hai tay Vô Kỵ đặt ở thản nhiên đầu vai, có thể nói trong nhà ngàn vạn trách nhiệm đều phải rơi vào này trên người nữ nhân. Thản nhiên không khỏi giữa cũng cảm giác mình cũng không thể buông lỏng, gật đầu liên tục nói, a nhất định không để cho phu quân bận tâm, trong nhà liền giao cho ta còn có các chị em ngươi phân thân môn đi. Vô Kỵ rất là hài lòng, gật đầu một cái, quay đầu bốn nhìn một cái chúng nữ sau, trở tay liền có hành động, cuồn cuộn lôi đình ở Trường Không Vô Kỵ trong bàn tay hiện lên, từng cổ một hàm chứa xét xử tuyệt đối lực lượng bí mật tiến vào thản nhiên trong thân thể. Có sẵn thành quả cộng thêm Trường Không Vô Kỵ trợ giúp giám hộ, người Âu Dương Yên Nhiên liền cũng ở đây không lâu sau đem lôi đình xét xử lực lượng hoàn toàn dung hội quán thông rồi, bằng vào thái âm năng lực đưa tới thái âm thần lôi tiếp theo thúc dục xét xử lôi đình mắt. Thản nhiên cũng là vấn đề không lớn, lực lượng của nàng thành tựu lúc này cũng với trí năng phách nối kết, đây là không có thể sửa đổi định lý. Thản nhiên sự tình, trong nhà sự tình cơ bản xong sau, Vô Kỵ hai tròng mắt rơi vào trên người Giang Vưu Khả. Ở Giang Vưu Khả chờ chung, Trường Không Vô Kỵ mở miệng dò hỏi, Khả Nhi, người chắc chắn chính mình không có chị em gái sao? Cái này, ta thật không biết tương đương, cái gì gọi là chuyện hay.